khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 44, muốn hôn hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ngủ, Hứa Nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nói xong liền nghiêng người nằm xuống ngủ ngay. Không muốn nói thêm nữa. Anh vốn tưởng rằng sau một đêm náo loạn như vậy, lại ở trong nguy cơ là ngày mai sẽ bị đụ và mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị thao túng, thì hoàn toàn không thể ngủ được. Nhưng cũng có lẽ là phản ứng dây chuyền do thói quen mang lại. Khi Ổ Ngôn Tử ôm chặt anh từ phía sau, cảm giác sợ hãi dần biến mất, cảm giác thỏa mãn và an toàn dần dâng lên, khiến Hứa Nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Cơ bản là vừa nhắm mắt đã ngủ được ngay. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhiên tỉnh dậy như một con thú nhồi bông mặc cho người khác bài trí. Bị Ổ Ngôn Tử khoác cho bộ đồ ngủ đôi và dép lê. Sau đó đưa Hứa Nhiên đi rửa mặt. Toàn bộ quá trình đều do Ổ Ngôn Tử giúp đỡ. Cứ như Hứa Nhiên là một người tàn tật không thể tự lo liệu được vậy. Và Hứa Nhiên vừa mới tỉnh dậy quả thật cũng lười động. Anh vừa phỉ nhổ chính mình, vừa lại hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ này của đối phương. Có đôi khi anh thậm chí cảm thấy mình bị phân liệt thành hai phần. Một phần đang nói, Hứa Nhiên, mày không phải muốn chia tay với hắn sao? Vì sao còn để hắn đối xử với mày như vậy? Phần còn lại thì nói, có lợi sao không hưởng? Mày đâu phải không có hắn thì không sống được. Mày chỉ tạm thời hưởng thụ những tiện ích mà Ổ Ngôn Tử mang lại thôi. Có gì đâu, cuối cùng thì phần sau vẫn chiếm ưu thế. Sau khi ăn sáng, bộ não trì độn của Hứa Nhiên bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Trở lại phòng mở máy tính xách tay, rồi nhấp mở game văn bản. Điện thoại bị Ổ Ngôn Tử giám sát. Vậy mình đăng tin cầu cứu trong game văn bản không phải được sao? Hứa Nhiên quả thực sắp bị niềm vui sướng làm cho đầu óc quay cuồng. Anh đã nghĩ kỹ rồi, sẽ treo một lá đơn xin nghỉ trên tác phẩm của mình. Lý do sẽ viết, nuôi hộ chó nhà hàng xóm, không cẩn thận bị cắn, cần tiêm vaccine phòng bệnh dại. Lâm Châu Mục là biên tập của mình, chắc chắn sẽ nhận được thông báo xin nghỉ, sau đó sẽ xem đơn xin nghỉ của mình. Lâm Châu Mục dù sao cũng quen biết mình nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu mình, sẽ biết mình và hàng xóm xưa nay đều nước giếng không phạm nước sông. Sao có thể nuôi chó của nhà người khác được? Lâm Châu Mục không ngốc, thậm chí còn có chút khéo léo và thông minh, nhưng hắn ta lại có bản chất lương thiện. Hứa Nhiên dám khẳng định, Lâm Châu Mục có thể hiểu được ý mình, có thể biết vì sao mình không gửi tin nhắn WeChat, mà lại chọn treo một lá đơn xin nghỉ kỳ lạ như vậy. Trải qua một khoảng thời gian chờ đợi, đến buổi chiều, Hứa Nhiên quả nhiên tìm thấy một người dùng có hình đại diện và nickname mới trong khu bình luận. Hắn ta bình luận ở phía dưới, nếu bị cắn thì cần tiêm vaccine phòng bệnh dại. Ở cửa cầu thang tầng 2 dưới nhà tôi có phòng khám. Những lời này vô cùng kỳ lạ. Phòng khám nào lại mở ở cửa cầu thang chứ? Phía dưới đã có một bình luận hồi đáp. Phòng khám gì thế? Phòng khám gia đình sao? Hứa Nhiên trực tiếp xóa cả hai bình luận. Sau đó từ đầu giường rút ra không ít khăn giấy, vò nhàu rồi ném vào thùng rác. Chờ khi thùng rác đã đầy, anh liền đi ra ngoài nói với Ổ Ngôn Tử đang đeo tạp dề rửa bát. Rác đầy rồi, tôi xuống lầu vứt rác đây. Trên tay Ổ Ngôn Tử vẫn còn chút bọt xà phòng. Hắn ta nghe xong thì vô cùng vô hại mỉm cười với Hứa Nhiên. Thế mà lại không nói gì. Vậy Tiểu Nhiên phải nhanh chóng quay về nhé. Hứa Nhiên đáp lời, liền xách túi rác xuống lầu. Ánh mắt dính dớp đó lại lần nữa xuất hiện, như có thực chất vậy quấn quanh người Hứa Nhiên. Hứa Nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Ổ Ngôn Tử đang đứng ở ban công nhìn mình. Thấy mình nhìn về phía hắn, hắn ta còn cong mắt, vô cùng thẹn thùng mà hôn gió cho Hứa Nhiên. Hứa Nhiên cảm thấy động tác này rất quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra, chỉ cảm thấy Ổ Ngôn Tử nhìn mình rất kỹ, mình cần phải cẩn thận hơn một chút. Thế là vứt rác xong, Anh liền đi lên lầu. Nhà mình ở tầng 5. Ở chỗ rẽ cầu thang tầng 2 quả nhiên có một viên giấy vo tròn. Như thể được ném từ cửa sổ thông gió nhỏ ở hành lang. Hứa Nhiên mở ra, liền phát hiện bên trong có một lọ thuốc nhỏ. Trên giấy chỉ có một đoạn chữ. Đây là Thiệu Phi Tuyết đưa. Là gia truyền. Tất cả những vật không có dương khí nuốt nó đều sẽ dần dần tan biến và chết. Chỉ có một lọ, cẩn thận sử dụng. Hứa Nhiên xé nát viên giấy thành từng mảnh, sau đó ném ra ngoài cửa sổ, giấu lọ thuốc nhỏ này vào túi, giả vờ như không có chuyện gì mà về nhà. Lúc này, Ổ Ngôn Tử đã rửa bát xong, đang đợi Hứa Nhiên ở cửa. Vừa về đến nơi, hắn ta liền tiến lên đặt một nụ hôn thật chắc chắn lên Hứa Nhiên. Phát ra một tiếng kêu, chụt, rõ ràng, yêu em, vợ à. Hứa Nhiên cứng đờ cười một chút. Tôi cũng yêu anh. Nói xong, cơ thể hắn lại không nhịn được nghiêng đi một chút, che chắn cái túi đựng lọ thuốc. Hóa ra muốn gờ, TCS, tê Ổ Ngôn Tử lại dễ dàng đến vậy. Chỉ cần làm hắn ta uống lọ thuốc này, mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại nữa. Với sự hiểu biết của Hứa Nhiên về Ổ Ngôn Tử, thật ra chỉ cần mình đưa lọ này cho Ổ Ngôn Tử, không cần bất kỳ sự ngụy trang nào, Ổ Ngôn Tử đều sẽ uống nó. Uống nó, mọi thứ sẽ kết thúc. Hứa Nhiên lợi dụng lúc Ổ Ngôn Tử đi dọn dẹp phòng, lấy một cái ly sạch trong bếp ra, sau đó thêm thuốc vào, thêm nước, pha trộn hoàn hảo rồi đặt lên bàn. Vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng tay vẫn run rẩy, khiến mặt bàn vương vãi một ít nước. Có lẽ là do hơi căng thẳng. Dù sao đây cũng là bước quan trọng nhất. Chỉ cần cho Ổ Ngôn Tử uống, hắn ta sẽ chết. Chết, chết có nghĩa là mọi thứ đều không còn nữa. Đôi mắt Hứa Nhiên nhìn chằm chằm ly nước trong suốt trước mặt, không ngừng THDC, muốn kìm nén sự lo lắng trong lòng. Lúc này trông anh còn giống một quái vật hơn cả Ổ Ngôn Tử. Hứa Nhiên biết rõ mình rất có thể đang bị giá trị hào cảm ảnh hưởng. Nếu không nghĩ đến việc Ổ Ngôn Tử sẽ chết đi, trái tim anh sao lại đau đến vậy? Thật giống như khổ sở muốn chết mất vậy. Thế nhưng càng đau, Hứa Nhiên lại càng tức giận. Tất cả là tại Ổ Ngôn Tử mới khiến mình trở thành dáng vẻ này. Một bộ mất hồn mất vía, rời xa Ổ Ngôn Tử thì sẽ héo tàn. Tiểu Nhiên, sắc mặt em không được tốt lắm, bụng còn đau không? Nghe thấy giọng nói, Hứa Nhiên đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Ổ Ngôn Tử một cái. Ý thức được đối phương đang quan tâm mình, khí thế của anh lại bất giác yếu đi, giống như một con vật thu lại gai nhọn, trông có chút đáng thương. Hốc mắt đỏ hoe nói, không, không sao đâu. Ổ Ngôn Tử có chút đau lòng sờ sờ bụng nhỏ phẳng lì của Hứa Nhiên. Sau đó nói, Tiểu Nhiên, lên giường đi, anh xoa bóp cho em một chút. Anh học được trong video, có lẽ em sẽ thoải mái hơn. Hứa Nhiên gật đầu, rời ánh mắt khỏi ly nước trong suốt đó. Anh phát hiện một sự thật kinh hoàng, đó là anh không thể ra tay. Anh không thể tự tay đổ thuốc độc vào miệng người mà mỗi ngày đều nói yêu mình. Không phải vì sợ tội lỗi, cũng không sợ sau khi chết sẽ xuống địa ngục. Anh chỉ là luyến tiếc, giống như mảnh đất khô cằn khó khăn lắm mới đón được cam lộ. Lại lần nữa đối mặt với bầu trời nắng gắt thì luôn sẽ không quen. Người được tình yêu bao bọc cũng vậy. Mặc dù Hứa Nhiên không biết trong đó có bao nhiêu phần chân tình, lại có bao nhiêu phần giả dối, nhưng anh ta vẫn luyến tiếc. Hứa Nhiên gần như có chút tự giễu. Một kẻ ác độc, ích kỷ như anh, lại còn có ngày không thể ra tay. Những ngón tay mềm mại của Ổ Ngôn Tử xoa bóp eo Hứa Nhiên, miệng không ngừng lẩm bẩm, Tiểu Nhiên thật là dễ dàng đau bụng thế. Quả nhiên vẫn là anh nấu ăn là tốt nhất, khỏe mạnh nhất, về sau anh sẽ nấu cơm cho Bảo Bảo cả đời, về sau Bảo Bảo chỉ ăn cơm anh nấu thôi, như vậy sẽ không còn khó chịu nữa. Hứa Nhiên nhìn đèn sợi đốt trên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên cười một chút, anh hỏi Ổ Ngôn Tử, hôm qua em đã đồng ý là hôm nay sẽ làm với anh. Tay Ổ Ngôn Tử chợt dừng lại, chỉ một câu nói đó, hơi thở của Ổ Ngôn Tử liền trầm xuống vài phần, má hắn ửng đỏ, ngón tay cũng từ từ trượt xuống eo Hứa Nhiên, cúi người xuống, dường như sợ nghe nhầm, cẩn thận hỏi, bụng Tiểu Nhiên không đau sao? Sắc mặt Hứa Nhiên vẫn tái nhợt như thường, nhưng anh đối diện với đôi mắt Ổ Ngôn Tử, nhẹ giọng nói, không đau, em đang câu dẫn anh còn đợi gì nữa, dù sao cũng đã đồng ý rồi, cuối cùng thì cũng sẽ đến thôi, đây là Tiểu Nhiên chủ động yêu cầu. Trong mắt Ổ Ngôn Tử phát ra ánh sáng chưa từng có, hắn ta giống như một người may mắn trúng độc đắc triệu đô. Nhất thời có chút thất thần. Tiểu Nhiên, câu dẫn anh. Hứa Nhiên vừa định hỏi còn làm nữa không, liền cảm nhận được sự khác thường từ phía sau. Hứa Nhiên chịu đựng cảm giác kỳ quái này, ôm cổ Ổ Ngôn Tử nói, chậm một chút, chậm một chút. Được, anh chỉ là hơi hưng phấn thôi. Ổ Ngôn Tử vừa nói, hơi nóng vừa phả vào môi Hứa Nhiên. Ổ Ngôn Tử lại ngậm lấy môi Hứa Nhiên cọ sát, vẻ mặt vô cùng động tác cũng hạ lưu. Eo Hứa Nhiên vừa nhỏ vừa mỏng, vì ở nhà lâu nên trắng sáng. Ổ Ngôn Tử chỉ nhìn thôi đã đỏ mắt, Hứa Nhiên vẫn còn chút e lệ, chưa kịp trả lời, đồng tử liền đột nhiên co rút lại, toàn thân cơ bắp không nhịn được căng chặt. Là Ổ Ngôn Tử vừa hỏi xong câu nói đó, liền, Ổ Ngôn Tử vẫn luôn có vẻ đẹp, có chút phi giới tính. Khi không cười thì mang lại cảm giác thanh lệ, cao ngạo không thể xâm phạm. Khi cười lên lại khiến người ta cảm thấy diễm lệ, phóng khoáng và mê hoặc. Lúc này, dáng vẻ hắn ta chìm trong quả thực giống như một yêu tinh hút tinh khí. Hắn ta vùi đầu cày cuốc điên cuồng, làn da trắng nõn ửng lên chút hồng. Hứa Nhiên nghe thấy Ổ Ngôn Tử vẫn luôn gọi tên mình, Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên. Hứa Nhiên khô khan nói, em đây. Vừa đáp lời xong, nước mắt trong hốc mắt Ổ Ngôn Tử trong suốt và đầy đặn, cuối cùng cũng từng giọt lăn dài trên má. Hứa Nhiên kỳ lạ hỏi, em đã cho anh rồi, anh khóc cái gì, anh chỉ là quá cảm động. Ổ Ngôn Tử vừa khóc vừa làm việc hăng say, không hề ngơi nghỉ, đồng thời còn không quên bắt Hứa Nhiên sờ sờ nước mắt mình. Nũng nịu nói, muốn hôn hôn, cách chương.